Chương 516, tự sáng tạo kiếm chiêu. Hoang tàn vắng vẻ bên trên bình nguyên, một đạo màu đen bóng dáng chật vật chạy trốn, trái lệch ra rẽ phải, cuối cùng đột nhiên nhảy vào nơi xa trong rừng, cái này mới dừng lại ngụm lớn thở dốc. Lão phu sông sáo giang hồ 236 năm, còn chưa từng có giống lần này khó xử qua. Hình bóng chính là từ khoáng vân thành gian nan đảo tàu ảnh tôn giả. Trong khoảng thời gian này, ảnh tôn giả nghiễm nhiên trở thành huyền vũ châu giang hồ công địch, các môn các phái đều đang đuổi giết hắn. Từ người người kính ngưỡng tôn giả, từng tới đường phố hô đập con chuột, ảnh tôn giả trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, có thể nghĩ. Mà tạo thành đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, đều là người trẻ tuổi kia, thạch tiểu nhạc đại truy sát vừa mới bắt đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không lão phu tất nhiên sống không lâu lâu. Lao mắt lấp loe không ngừng, cuối cùng ảnh tôn giả trong mắt hơi híp, mặc dù dạng này hội tổn thất rất lớn, nhưng vì bảo mệnh, cũng vì báo thủ, chỉ có thể như thế. Sau 3 ngày, máu me khắp người ảnh tôn giả, lảo đảo địa vọt tới một chỗ chỗ rửa bị nước bao quanh thôn trang, thẳng đến ở vào bên trong nhất, đủ loại rau xanh nông thôn tiểu vườn bên trong. Hưu hai chân vừa mới bước vào, một đạo bạch quang hiện lên, kém chút đem ảnh tôn giả cánh tay sóng vai chặt đứt, ảnh tôn giả hét lớn, thủ hạ lưu tình, là huynh đệ ta. À, nguyên lai là ảnh huynh, khi tờ hờ ơ tờ là khách quý ít gặp tha vườn rau bên trong. Một vị nông phu cách gan mặc người đưa lưng về phía ảnh tôn giả, chỉ lo tới hoa, cười nói, nghe nói ảnh huynh gần nhất trở thành giang hồ đại danh nhân, làm sao có rảnh chạy đến ta nơi này huynh đệ địa phương nhỏ, nhưng dung không được quá nhiều người. Nghe ra đối phương trong giọng nói lanh ý, tựa hồ sợ mình dẫn tới giang hồ cao thủ, ảnh tôn giả vội vàng cười nói, linh vụ huynh quá lo lắng, huynh đệ lần này tới, thực sự có chuyện tốt bẩm báo. Võ giả đến nhất định cấp độ. Xưng hào thường thường so bản thân danh tự truyền đi rộng, cho nên đối với những chuyện lặt vặt kia hơn 200 năm lão quái vật tới nói, lẫn nhau tương xứng, đều quen thuộc dùng đúng phương xưng hào. Nông phu người xưng linh vụ tôn giả, đừng nhìn thực lực chỉ là yếu nhất cấp một tôn giả, nhưng trận pháp tạo nghệ lại là huyền vũ châu số 1, không nói đứng hàng năm vị trí đầu, chí ít vậy có thể xếp hạng trước 10. Cho nên cho dù là một chút cao đẳng tôn giả, vậy không muốn trêu chọc người này. Chuyện tốt cho ngươi 100 hơi thời gian, nói một chút. Linh vụ tôn giả vẫn không có quay đầu. Ảnh tôn giả đè xuống trong lòng phẫn nộ, nói, linh vụ huynh nhưng từng nghe qua huyễn tôn người này. Linh vụ tôn giả hừ hừ. Huyễn tôn, chân chính xưng hào hẳn là huyễn tôn giả, nhưng đừng nhìn thiếu một cái chữ, ý nghĩa khác nhau rất lớn. Chỉ có cái kia chút đỉnh cấp tôn giả, mới có tư cách dùng loại hình thức này xưng hô. Huyền vũ châu 600 năm trong lịch sử. Đi ra trận pháp đại sư không ít, huyễn tôn lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hắn lại há hội chưa nghe nói qua. Huynh đệ biết, linh vụ huynh những năm này giấu tài, cũng không phải là rời khỏi giang hồ, chỉ là muốn tiến thêm một bước, siêu việt tiền nhân. Trung hợp là, ngay tại đoạn thời gian trước, huynh đệ biết được huyễn tôn động phủ tin tức, chắc hẳn nếu là linh vụ huynh có thể được đến huyễn tôn truyền thừa, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó linh vụ tôn giả, nên cứ gọi linh tôn. Vườn rau nội khí hơi thở, đột nhiên một trận bạo động, lệnh ảnh tôn giả âm thầm kinh hãi. Còn không có phản ứng kịp, trước mắt đã nhiều một trương sắc mặt hồng nhuận phân phớt, giữ lại màu trắng râu dài gương mặt. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ cảm nhận được bốn phía vô hình sắc ý, ảnh tôn giả biết, mình nhất định phải nhấc lên 12 điểm tinh thần. Tại đối phương trên địa bàn, linh vụ tôn giả thực lực thế nhưng là có thể so với cao đẳng tôn giả. Huynh đệ nguyện lấy võ đạo chi tâm thể không dối gạt linh vụ huynh, tin tức này chính là ta cùng hạ hầu cẩm luân tiểu tử kia giao dịch thẻ đánh bạc, nếu không huynh đệ há hội bước lên thiên đại phong hiểm, lẫn vào tiến song thành chi tranh. Linh vụ tôn giả ha ha một cười, từ chối cho ý kiến. Ảnh tôn giả tối chửi một câu lão hồ ly, trên mặt cười nói, huynh đệ đã từ hạ hầu tiểu tử trong miệng, biết được huyễn tôn động phủ vị trí, cũng tự mình nghiệm chứng qua. Hơn hết mở ra phương pháp. Lại nắm giữ tại hạ hầu tiểu tử trong tay. Bây giờ hắn bị người giết hại, liền tới tìm linh vụ huynh hợp tác. Huyễn tôn ngoài động phủ, trận pháp trung điệp. Ảnh tôn giả đoán được, hạ hầu cẩm luân nhất định là không có nắm chắc một mình mở ra động phủ, hoặc là quá mức hung hiểm, cho nên mới kêu mình. Mặc dù đã từng nghi hoặc, vì sao đối phương không đem bí mật này nói cho hắn biết ông ngoại, mà là chính mình cái này ngoại nhân, nhưng bây giờ không phải là so đo thời điểm. Việc cấp bách là tìm tơ ý người hợp tác, chống cự cường địch. Ảnh tôn giả tin tưởng, linh vụ tôn giả nhất định hội đi vào khuôn khổ. Có rất ít long quan cảnh võ giả, nhất là trận pháp cao thủ, có thế ngăn cản được huyễn tôn động phủ dụ hoặc. Tại không cách nào vững tin tin tức thật giả tình huống dưới, nhất định hội nhịn không được đi xem một chút. Lại càng không cần phải nói, mình còn lấy võ đạo chi tâm phát thể. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, ngăn cản truy sát ngươi cao thủ, đắc tội các đại môn phái linh vụ tôn giả cười lạnh. Là hợp tác huyễn tôn động phủ khoảng cách nơi đây, vừa lúc không xa. Linh vụ huynh chỉ cần giúp đỡ một hai, có lẽ liền có thể đạt được thiên đại cơ duyên, cớ sao mà không làm nếu như vận khí tốt, nói không chừng lên đường bình an, một cao thủ vậy không đụng tới. Đương nhiên, trước đó, linh vụ huynh cần trước lấy võ đạo chi tâm thể, không thể qua sông đoạn cầu, ám toán huynh đệ ta. Linh vụ tôn giả trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh, ngay tại ảnh tôn giả trong lòng bất an, gần như sắp muốn chạy trốn thời điểm, đột nhiên ha ha cười to, thành giao đang khi nói chuyện, hắn đồng thời hướng phía trước búng một ngón tay. Trọn vẹn 13 đạo màu trắng khí tiễn ngưng tụ, từ vườn rau bên trong bắn về phía phương vị khác nhau. Phốc phốc phốc đột nhiên nghe từng tiếng kêu thảm, 12 đạo ẩn nấp bóng dáng rơi xuống trên mặt đất, còn có một người phi thân lui lại, quay đầu rời đi, linh vụ tôn giả. Ngươi dám trợ giúp ảnh tôn giả, không sợ cùng huyền vũ châu giang hồ là địch sao? Chỉ cần giết ngươi, ai có thể biết linh vụ tôn giả hai ngón như bay, từng đạo màu trắng khí tiễn như là kình nỏ, phi tốc ti cờ hờ lưu y bắn đi ra. Càn khôn đảo ngược đào tẩu người chính là một vị cấp thấp tôn giả, cương khí vừa mới trước người hình thành một cái xoay tròn vòng tròn, lập tức bị vô số khí tiễn xuyên thủng trở thành cái sàng sau một trận huyết vụ phun ra. Giữa sân trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Liền tiếng kêu đều không phát ra được, vị kia cấp thấp tôn giả trực tiếp hải cốt không còn. Anh huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Linh vụ tôn giả đầu tiên là theo lời phát thề, biểu thị mình tuyệt không qua sông đoạn cầu, lúc này mới từ tốn nói. Ha ha, tốt. Một bên ảnh tôn giả thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết, linh vụ tôn giả một mặt là giết địch. Một phương đi hệ nờ kha cờ, chưa chắc không có uy hiếp mình ý tứ. Trận pháp tông sư, thủ đoạn tầng không gian nghèo, mình quả thật muốn cẩn thận một chút. Róc rách sổ y trên mặt, phiêu đãng đoá đoá màu vàng cánh hoa. Đêm qua hạ một trận bão tố, đem nơi xa quế hoa lâm đánh rớt, tức giận đến nông dân chuyên trồng hoa nhóm mắng to không thôi. Bất quá đối với phụ cận cư dân tới nói, nghe mang theo khí ẩm mùi hoa quế, lại là nhân sinh khó được hưởng thụ. Dòng suối dưới nửa đoạn có ở giữa phòng trúc. Trúc cửa mở ra, đi ra một vị nhìn chỉ có 17-18 tuổi, diện mạo nhã nhặn áo xanh người trẻ tuổi. Hít sâu một hơi, tắm rửa tại sáng sớm dưới ánh mặt trời, áo xanh người trẻ tuổi lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, chính là một mình rời đi khoáng Vân Thành, cũng đi qua dịch dung thạch tiểu nhạc. Đối đãi tại khoáng Vân Thành bên trong, hắn mặc dù địa vị bất phàm, nhưng quy củ đông đảo, nơi nào có mình một chỗ tới tự tại. Đi vào Quế Hoa thôn đã có nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc trong mỗi ngày đi sớm về trễ, dừng lại thêm tại Quế Hoa trong rừng, dĩ nhiên không phải hàm cái này mỹ hảo phong quang, mà là buông lỏng tâm thần, tích xúc mình linh cảm. Hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, thực lực mạnh, chân chính có thể tính được cùng thế hệ đỉnh tiêm, bất quá hắn không có chút nào thư giãn ý tứ. Đỉnh tiêm không có nghĩa là thứ nhất, nếu là hắn vô địch, cùng giai bên trong, không có bất kỳ cái gì đối thủ. Tu vi tại trong ngắn hạn khó mà tăng lên, cho nên hắn dự định từ chân ý cùng võ học chiêu thức tới tay, tiếp tục sâu chui, tranh thủ đem mình các phương diện đều tăng lên tới cực hạn nhất trạng thái. Lần nữa đi vào hoa đào lâm, Thạch Tiểu Nhạc rút ra bên hông trường kiếm, bắt đầu cơ múa. Một ngày lại một ngày. Đại khái là khu vực ảnh hưởng, loại này lúc, Quế Hoa thôn cách mỗi mấy ngày liền hội phá phong trời mưa. Mà mỗi khi lúc này, mọi người đều hội tránh trong phòng xem múa. Chỉ có trong rừng đảo, một người huy kiếm không ngừng. Thạch Tiểu Nhạc cũng không vận khởi hộ thể cương khí cách trở mưa gió, muốn cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ phong chi chân ý, nhất định phải thực sự tiếp xúc nó, thì hệ u do nó. Tùy ý mình toàn thân ướt đẫm, cùng gió phất mặt, Thạch Tiểu Nhạc tâm lạ thường yên tĩnh. Sau nửa canh giờ, mưa rơi dần dần ngừng. Xem ra, lĩnh ngộ bốn thành đỉnh cấp chân ý độ khó, so ta tưởng tượng càng lớn. Đầu não một mảnh trống không. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi khổ cười lắc đầu. Từ rất sớm thời điểm bắt đầu, hắn phong chi chân ý liền đạt đến ba thành đỉnh phong, khoảng cách bốn thành chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cái này một đường, nếu không có kinh người cảm ngộ, rất khó vượt qua. Đừng nhìn du hạc bọn người lĩnh ngộ năm thành đỉnh tiêm chân ý, nhưng hắn nhóm so Thạch Tiểu Nhạc luyện nhiều vài chục năm, cùng tuổi dưới, còn không bằng Thạch Tiểu Nhạc. Thổi rất trên thân kiếm giọt nước, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ, có thể từ kiếm pháp vào tay. Chân ý tiền thân là ý cảnh là từ chiêu thức bên trong lĩnh ngộ, như vậy có hay không có thể đi ngược lại con đường cũ, lấy chân ý đến sáng tạo kiếm pháp, từ đó làm sâu sắc chân ý cảm ngộ Thạch Tiểu Nhạc tu luyện kiếm pháp, chẳng lẽ từ hệ thống đoạt được, nhưng người khác chung quy là người khác. Hắn đã sớm muốn nếm thử, sáng tạo một bộ chân chính thuộc về mình kiếm pháp. Bây giờ chính là cơ hội. Liền lấy phong chi chân ý làm cơ sở đi, như thế sáng tạo ra kiếm pháp, cùng chân ý độ cao phù hợp, có lẽ uy lực hội vượt qua tưởng tượng. Cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là tu luyện qua kiếm pháp, liền đạt đến kinh người mấy trăm số lượng, ở trong đó còn bao gồm mấy chục bộ nhị lưu kiếm pháp. Có thể nói, hắn nội tình thậm chí so rất nhiều tôn giả cấp kiếm khách còn thâm hậu. Bây giờ cái này chút nội tình, ở trong đầu hắn tạo thành một cỗ linh cảm gió bão. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ý nghĩ tuôn ra. Nửa tháng, một tháng, Thạch Tiểu Nhạc như điên như ma, kiếm chiêu có khi hung mãnh, có khi nhu hòa, có khi cao thâm mặt chắc, có khi lại ngây thơ buồn cười. Mặt trời lên mặt trăng lặn, chung quanh quế hoa dần dần rơi xuống đất, khô héo. Mà hắn kiếm chiêu, chưa từng tự đi hướng có thứ tự, bắt đầu lộ ra một loại đáng sợ hương vị. Tháng thứ hai bên trên, gió nhẹ qua đỉnh. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước đâm ra, kiếm khí như có như không, vô thanh vô tức, phía trước một gốc ba người ôm hết đại thụ từ đó bẻ gãy, vết cắt bóng loáng như ca nhở. Một kiếm này chi ẩn nấp, đại bộ phận điểm long quan cảnh cao thủ đều không thể cảm ứng được, chính như Thạch Tiểu Nhạc đặt tên, gió nhẹ qua đỉnh, không phát nó âm. Yếu ớt kiếm thế, đông nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu cường đại lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quét ngang, vô số kiếm khí lấy châm nhỏ hình dạng công ra. Cái kia bị chém đứt dưới đại thụ nửa bộ điểm, đột nhiên trở thành một cái dựng thẳng hình tổ ong, ánh nắng từ lít nha lít nhít lỗ thủng bắn vào, thế mà đem đại thụ mặt ngoài phản chiếu ẩn ẩn trong suốt. Một chiêu này tên là phong vũ vô tình, kiếm khí trong nháy mắt giữ dằn công ra, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh, lực sát thương mạnh, còn muốn tại gió nhẹ qua đỉnh phía trên. Hơn hết đáng sợ nhất vẫn là kiếm thứ ba. Một kiếm đánh ra, Thạch Tiểu Nhạc cùng kiếm trong tay gần như mơ hồ. Đều bị một tầng kiếm khí màu trắng bệnh bao phủ, ầm ầm, phía trước cái kia gốc đại thụ trong nháy mắt biến mất, liền mảnh gỗ vụn đều thấy không rõ. Một chiêu này tên là phong quyển lôi đỉnh, ngụ ý mạnh mẽ kiếm khí, liền lôi đỉnh đều có thể quyển nát. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.